Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, trả thù. Nguyên lai như thế, Trung Kỳ khép sách lại, thấp giọng lẩm bẩm, Vivi nhắm mắt lại, tiêu hóa lấy chính mình lấy được những kiến thức này. Hắn tại trấn trưởng trong nhà đã trọn vẹn chờ đợi 2 ngày. 2 ngày này trong thời gian, Trung Kỳ một mực ở đọc sách. Hắn đầy đủ phát huy chính mình năm đó đại học cự ly cuối kỳ cuộc thi còn có một vòng thời điểm. Bắt đầu khẩn cấp chuẩn bị bài năng lực học tập. Hắn cũng từ bên trong đã biết nhất hạng trọng yếu tin tức siêu phàm giả. Là vô pháp lén qua đến quốc gia khác. Thế giới này so với hắn trong tưởng tượng muốn nhỏ rất nhiều. Hoặc là nói, hiện giờ thời đại này, đất diện tích, ước chừng chỉ so với châu Âu hơi lớn một chút. Thực sự không phải là nói trên viên tinh cầu này chỉ có như vậy một phiến đại lục, mà là bởi vì trong thế giới này tràn ngập sương mù. Trên vẻ ngoài mà nói, đó là một loại không chỗ nào không có màu xám trắng sương mù dày đặc. Bản chất của nó là thực thể hóa chớ chú, bởi vậy sẽ không bị gió thổi tán. Phàm nhân nếu là sinh hoạt ở bên trong sương mù dày đặc, rất nhanh sử dụng tật bệnh quấn thân. Tại 4, 5 năm thời gian cũng sẽ bị chết, mà động thực vật cũng sẽ đại quy mô chết đi. Phàm là những cực thiểu số đó không có chết đi đều sẽ trở thành vặn vẹo quái vật. Nhưng người bình thường dù sao cũng là có thể ở trong sương mù xám sinh hoạt. Cũng sẽ có vượt trên quốc gia thương đội mậu dịch vãng lai. Nhưng mà siêu phàm giả không được. Thượng vị siêu phàm giả nhóm lực lượng tương đối cường đại. Nhưng bọn hắn một khi tiếp xúc sương mù xám, trong cơ thể chớ chú sử dụng kịch liệt hoạt tính hóa, bị nguyền rủa ăn mòn trình độ nhanh chóng tăng trưởng, mỗi ngày buổi tối cũng sẽ hãm vào cưỡng chế trong cơn ác mộng. Hơn nữa tại sương mù trong cơn ác mộng chỉ cần chết đi, trong hiện thực thân thể cũng sẽ chết đi. Trên cơ bản mà nói, siêu phàm giả là vô pháp rời đi lãnh thổ một nước. Bọn họ một khi tiến nhập sương mù phạm vi, bình thường tại trong vòng 3 ngày sử dụng không khống chế được. Hay là trực tiếp tại quá mặt trời mọc trước chết đi. Bởi vì các quốc gia thủ đô cùng với chủ yếu thành thị, đều có một loại đặc thù kết giới. Kết giới bao phủ phạm vi, cơ bản cũng là quốc thổ phạm vi. Tất cả chính thần giáo hội đều nắm giữ lấy loại này kết giới kỹ thuật. Có thể đem sương mù xám hữu hiệu bài trừ đến lãnh thổ một nước tiến bên ngoài. Siêu phàm giả nếu như muốn rời đi lãnh thổ một nước tiến nhập quốc gia khác, cũng chỉ có thể từ lòng đất thông đạo tiến hành di động. Trừ phi đem giai cấp tăng lên tới hoàng kim trở lên. Đồng thời đạt được chân lý tàn trương. Đem trong cơ thể chớ chú toàn bộ chuyển rời đến chân lý tàn trương bên trong về sau. Mới có thể miễn cưỡng vượt qua sương mù tiến hành di động. Cho nên, cho dù ta đích xác tại bị thích khách truy sát, thích khách cũng không cách nào rời đi Lẫm Đông công quốc. Trung Kỳ lẩm bẩm, mà ta có thể vượt qua nội hải, phiêu lưu đến nơi này, là vì ta bản thân thực sự không phải là siêu phàm giả. Trên biển không có nhìn thấy hải tặc, đội thuyền cũng ít như vậy, nguyên nhân chính là cái này à? Thế giới này chỉ vẹn vẹn có 5 quốc gia, ít nhất tại trước mắt cô lập trong phạm vi, bị sương mù xám bao phủ trong phạm vi, chỉ còn lại cuối cùng 5 cái văn minh quốc gia. Trong sách nhắc đến, 500 năm trước thế giới so với hiện tại muốn lớn hơn nhiều. Lúc đó, bây giờ mấy cái quốc gia đều thuộc sở hữu tại một cái đại đế quốc khống chế. Đông Tây Nam Bắc đều có những chủng tộc khác cùng quốc gia. Nhưng ở 300 năm trước kia, đế quốc lại đột nhiên chìm nghỉm, cả tòa đảo chìm vào trong biển, huy hoàng văn minh lập tức im bặt. Về sau các quốc gia rất nhanh độc lập, 12 vị chính thần giáo hội cũng sụp đổ, đại kết giới cũng đi theo giáo hội di chuyển, vỡ vụn thành 5 tòa lớn nhỏ bất đồng kết giới. Ngoại trừ có một quốc gia đồng thời đã dung nạp 2 cái giáo hội, một quốc gia từ 7 thần giáo hội liên hợp khống chế. Còn lại đều là mỗi quốc gia từ một vị chính thần chuyên tâm bảo hộ. Nhưng tiểu kết giới rõ ràng không bằng đại kết giới dùng tốt. Từ kia, sương mù xám hàng năm cũng sẽ càng thêm tới gần. Mỗi qua vài chục năm, sẽ có tối biên giới thành thị bị sương mù xám nuốt hết. Nguyên bản liên tiếp kết giới, giữa cũng chảy ra rất lớn lỗ hổng, cũng tức là trung lập không gian. Tại nguy cơ hàng lâm thời điểm, có quốc gia bắt đầu dần dần đem văn minh chuyển rời đến dưới mặt đất. Có quốc gia thì ý đồ đem quốc thổ dơ cao đến không trung. Mà Noe Vương quốc đích đương đại quốc vương, tại 27 năm trước kế nhiệm thời điểm làm ra hào kiệt quyết định. Hắn quyết định vũ lực thống nhất 5 quốc gia, xây dựng lại đại kết giới. Nếu như hắn thành công, như vậy này có thể đủ xưng là huy hoàng bất hủ, nhân loại sử thi. Hắn hùng tâm tráng trí, sự vĩ đại của hắn công tích đủ để lưu danh sử xanh quyển sách kia bên trong tác giả như thế lời. Tiên đoán đạo, nhưng hiển nhiên, hắn đã thất bại. Siêu phàm giả nhóm tuy vô pháp rời đi quốc gia của mình, nhưng bọn hắn ít nhất có thể bảo vệ quốc gia của mình. Để cho phổ thông đám binh sĩ dùng huyết nhục chi thân đi đối kháng siêu phàm chi lực. Này nguyên bổn chính là một quyết định ngu xuẩn. Ai cũng không biết hắn quyết định làm như vậy lòng tin khởi nguồn là cái gì. Hiện giờ gần 30 năm đi qua, quốc vương dĩ nhiên dần dần già thay. Có thể hắn ngày xưa mục tiêu như cũ không thể hoàn thành. Con gái của hắn nhóm đã đánh mất kiên nhẫn. Bọn họ đối với lão quốc vương phấn đấu cả đời sứ mạng không được cảm thấy hứng thú. Từng người có từng người cứu quốc kế sách. Quốc vương hiện giờ vẫn tại vị. Có thể con gái của hắn nhóm dĩ nhiên đã là trắng trợn bắt đầu tranh đoạt quyền kế thừa. Trung kỳ có thể đoán trước đến. Kế tiếp Noe vương quốc rất nhanh sử dụng đại loạn. Có thể hắn tạm thời trả lại không có cách nào khác rời đi Noe vương quốc. Ít nhất hắn không thể đi đến Lẫm Đông công quốc. Bên kia là chính thần, băng xương cùng truyền thống chi thần, lãnh địa. Nàng bị công quốc người tôn xưng là lão tổ mẫu. Cái khác tín ngưỡng người thì đem xưng là lãnh huyết nữ sĩ. Tại giáo sĩ của nàng nhóm dưới ảnh hưởng, Lẫm Đông công quốc tự bế và bảo thủ. Cả nước người đều là tôn sùng truyền thống, bài xích biến cách, thậm chí liền ngay cả người ngoại quốc muốn đi vào, đều sẽ phải chịu mãnh liệt bài xích. Bởi vậy cũng rất khó chui vào quốc gia khác dò xét. Lẫm Đông công quốc nội bộ mỗi lần có cái gì đại biến cố, đều là tại sự tình chấm dứt thật lâu về sau, mới chậm rãi bị người ngoại quốc biết được. Lần này cũng không ngoại lệ. Trung kỳ chỉ có thể từ Salvatore bên kia biết được Lẫm Đông công quốc đích xác xảy ra đại sự gì. Bởi vì ngay tại trước đó không lâu, Lẫm Đông công quốc tuyên bố khẩn cấp bế cảng, cấm hết thảy đội thuyền xuất nhập. Noe vương quốc cảnh nội mấy sở vu sư viện trường học đơn đặt hàng thậm chí cũng bị kẹt tại bờ. Bên kia, bảo hiểm để đạt được mục đích, Trung kỳ quyết định đều hết thảy đều kết thúc trở về nữa nhìn xem. Nhìn điệu bộ này, không chừng là người nào hành thích vua soán vị. Hắn lúc này trở về, đích thị là dê vào miệng cọp, không bằng nhiều loại hội điền, đều độn một sóng người chơi. Lại cái khác cân nhắc, có chuẩn bị tiến giai. Trung kỳ thấp giọng lầm bầm, thế nhưng, đánh cái nào phó bản nha, là bảo thủ để đạt được mục đích. Đánh tiếp một lần John Hoan phó bản đâu này, còn là đều Salvatore tin tức tới. Thử nhìn một chút cái kia khó khăn bản đâu này. Khó khăn bản qua cửa ban thưởng tất nhiên là tốt hơn. Nhưng trước mắt hắn xem như làm ruộng tiết tấu. Đối với mình thân lực lượng nhu cầu hẳn là không tính là cấp bách. Giống như cảm nhận được hắn do dự đồng dạng. Trung kỳ trước mắt đột nhiên nổi lên một nhóm thiêu đốt lên đỏ tươi hỏa diễm ký tự. Trong khoảng cách đo đạc bắt đầu còn có 06, 0 giờ. Này hàng chữ lơ lửng đại khái 3 giây đồng hồ, sau đó tiêu tán. Nhìn xem này hàng chữ, Trung kỳ trầm mặc một hồi, quay đầu nhìn bề ngoài, lần nữa xác nhận một ít thời gian. Bây giờ thời gian là 6 giờ tối cả. Lăng thần Clou Beta, như vậy khóc sao? Đúng lúc này, Trung kỳ đột nhiên nghe được cái chìa khóa chuyển động thanh âm. Salvatore trở về ngày hôm qua, hắn cùng Louis giáo sĩ đã nói rồi. Hôm nay đi lấy phó bản tiến công chiếm đóng. Nhưng hắn sáng sớm hôm nay liền ra cửa. Mãi cho đến buổi tối Thái Dương hạ sơn mới trở về. Hắn an tĩnh ngẩng đầu lên. đem ánh mắt nghi hoặc quăng về phía trước trấn trưởng các hạ. Ánh mắt của Salvatore như cũ buồn ngủ vô cùng, nhưng cước bộ của hắn lại là vừa nhanh vừa vội. Như thế nào ngươi vừa đi lâu như vậy? Trung Kỳ hỏi. Đừng nói nữa. Salvatore nhíu mày. Ta hỏi ngươi. John Juan, ngươi tới kia con thuyền là đứng ở hạp vịnh kia chiếc sao? Ước chừng 60 mét. Ba cây cột buồm kia chiếc. Ngoặc kép chấm chấm. Làm sao vậy? Trung Kỳ do dự một chút. Lập lờ nước đôi đáp. Hắn trong lòng có chút bất an. Cảm giác. Cảm thấy này sẽ là một cái tin tức xấu. Là xuất hiện thân phận bại lộ tân nguy hiểm sao? Vẫn nói. Thuyền của ngươi. Cháy rồi sao? Salvatore thương cảm liếc qua Trung Kỳ. Chậm rãi đáp. Liền ở trên tối hôm qua. Kia con thuyền tại ban đêm đột nhiên giấy lên đại hỏa. Bị trực tiếp thiêu thành cho tàn. Thế lửa vô cùng mãnh liệt. Ít nhất sáng hôm nay ta đi qua nhìn thời điểm. Đã liền thừa cái giá tử. Bên trong vật gì cũng không còn. Ta nghĩ, ngươi tạm thời là đi không được. Nếu như không phải là ngươi lưu lại trên thuyền bọn hộ vệ nội loạn. Như vậy ta nghĩ, tuổi trẻ trấn trưởng dừng một chút. Nhìn chằm chằm mặt của Trung Kỳ nhẹ giọng đáp. Đây có lẽ là khiêu khích hoặc là nói. Trả thù, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.